không có gì, tôi tưởng em bỏ chạy. Nấu gì vậy? Một mùi khét lan tỏa. Mặc Nhiên quay người chạy vào bếp. Chút nữa thì trượt chân. Phương Hi Hàm ôm chăn cười rộ lên. Mặc Nhiên đã kéo rèm cửa sổ. Ánh dương chói mát, một buổi sáng rực rỡ. Phương Hi Hàm đánh giá căn phòng. Không lớn nhưng rất ấm áp. Lần đầu tiên, cô lên giường với người khác sau đó thức dậy phát hiện không phải ở khách sạn. Mặc Nhiên luôn luôn cho cô trải nghiệm những điều khác biệt. Ngày 1 tháng 5 cuối cùng cũng qua, Lê Mộc chưa từng vui vẻ tiễn biệt ngày nghỉ như vậy. Cũng may kế hoạch cũng hoàn thành đúng tiến độ, tập đoàn Chính Dương cũng cho mỗi người trong phòng kế hoạch một bao đỏ. Tiền tài làm vừa ý người, hơn nữa còn phát lương, cuộc sống của Lê Mộc bắt đầu thoải mái. Bữa sáng, bữa tối, Lê Mộc thực sự nấu hết, nhưng Lê Mộc rất vui vẻ. Ngả Hy đồng ý cùng nàng ăn cơm, thật ra là chuyện tốt, bình thường ăn một mình, đồ ăn ăn cũng không hết, càng không thể nấu nhiều món đa dạng, bây giờ Ngả Hy ăn với nàng, mỗi ngày nàng có thể nấu 3 món, một mặn một chay một canh, hơn nữa còn có người chia tiền, phòng kế hoạch tăng ca một thời gian, bận rộn xong thì rảnh rỗi, mỗi ngày thú vui lớn nhất của Lê Mộc là đi siêu thị mua đồ ăn. Về nhà nấu cơm, từ lần Lê Mộc thức đêm giúp Ngả Hy chỉnh sửa kế hoạch. Ngả Hy cũng, dụng tâm, hơn, có đôi khi tan tầm gặp, biết lái xe chở Lê Mộc, hay là cũng đi siêu thị mua đồ ăn. Lê Mộc bận rộn trong bếp, thỉnh thoảng cô cũng giúp một chút, nhưng Lê Mộc không cam tâm tình nguyện để Ngả Hy vào bếp. Này, sao cô đần vậy, cô đi ra ngoài đi ra ngoài, khói dầu nhiều vậy nhìn cái gì? Cô lo ăn là được, lo tôi nấu thế nào làm gì. Cô thật đáng ghét, vì luôn để Lê Mộc nấu cơm. Da mặt Ngả Hy còn chưa dày đến mức này, cũng hơi ngượng ngùng. Nhưng khi Lê Mộc vào bếp thì tính tình quá tệ, giống như ai thiếu nàng mấy chục nghìn. Nếu Lê Mộc biết Ngả Hy nghĩ như vậy, nàng sẽ kêu oan, không phải nàng nghĩ cho Ngả Hy sao. Lần đầu tiên Ngả Hy phụ bếp, cắt hành không cắt tự dưng cắt vào ngón tay. Máu chảy đầm đìa, khiến Lê Mộc sợ hãi. Này, cô cố tình cắt ngón tay mình à? Lê Mộc vừa thoa thuốc giúp cô, vừa khinh bỉ, cắt hành cũng đứt tay được. Giỏi quá, đau không? Lê Mộc thổi vào ngón tay cô một chút, như dỗ một đứa con nít. Ngả Hy rất sợ đau, nhất là khi nhìn vết đứt trên đầu ngón trỏ. Còn chảy máu, càng nhìn càng đau, nhưng lần trước chân bị bỏng cô nói đã bị Lê Mộc khinh bỉ. Nên giờ cô không nói đau với Lê Mộc. Không đau, không đau à? Lê Mộc băng bó kỹ cho cô. Sau đó cô ý nhéo vết thương một cái. Thực sự không dùng sức, nhưng dù sao thì vết thương vẫn có cảm giác. À, Ngả Hy bị đau. Đồ bốn mắt chim bìm bịp. Lê Mộc vui, ai kêu Ngả Hy mạnh miệng. Lê Mộc rất thích nhìn cô lúc yếu đuối. Thích lúc cô sợ sấm sét, lúc bị bỏng, lúc tới tháng, lúc tụt huyết áp. Lúc đau bao tử, lúc tăng ca về vẻ mặt tiêu tụy, Lê Mộc không để ý rằng, những lúc như vậy, đều là nàng chăm sóc Ngả Hy, cho nên số mệnh đã định trước, mệnh Lê Mộc vất vả, đời này bị Ngả Hy ăn gắt gao, tại sao vẫn chưa về, vì thứ sáu, Lê Mộc cố ý làm nhiều món, đồ ăn ít nhưng nhiều món, còn làm đồ ngọt, Ngả Hy chưa về ăn một người buồn chán. Đấu võ mồm với Ngả Hy ăn cơm rất ngon. Bình thường thì giờ này Ngả Hy đã về từ lâu. Có tiệc xã giao không về ăn cơm, cô cũng sẽ gọi điện thoại báo trước. Suy nghĩ của Lê Mộc hoạt động, nên gọi điện thoại cho cô ấy. Không, như vậy có vẻ mình rất quan tâm cô ấy. Khi nào cô ấy về? Chờ vậy, rối ren hết một tiếng. Cuối cùng cả bàn ăn nguội lạnh. Kỳ thực Lê Mộc rất muốn gọi điện thoại. Chỉ là chuyện thường tình, chắc sẽ không ra vẻ nàng đang rất gấp đâu. Ôm tâm tình này, rốt cuộc Lê Mộc gọi cho Ngả Hy. Cô, alo, xin chào, là giọng đàn ông. Lê Mộc nhìn lại dãy số trên điện thoại, ghi là A Tây, đúng số của Ngả Hy. Ngả Hy, có ở đó không? Tiểu Hy, cô ấy đi rửa tay. Có chuyện gì cô nói với tôi cũng được. Cao Vĩ rất tò mò. Ngả Hy sẽ lưu số của ai thành, bốn mắt chim bìm bịp, quan hệ tốt mới đúng. À, xin hỏi cô là... Lê Mộc Hiểu, bạn trai, vì có hẹn với bạn trai, nên quên chuyện về nhà ăn cơm. Điện thoại cũng quên gọi. Lê Mộc có tư cách gì mà giận? Đương nhiên người ta phải nhớ một nửa của người ta. Thân thiết như vậy mà Hồ Tiểu Uyển thấy sắc cũng quên bạn. Đừng nói chi là Ngả Hi, nàng và Ngả Hi không quen thân. Tôi, không có chuyện gì, Lê Mộc còn muốn hỏi, Ngả Hi khi nào về? Vừa nghĩ lại, có bạn trai ở bên, đêm nay cô ấy sẽ về à, cúp điện thoại, tức giận, làm một bàn đồ ăn chờ cô, dù đi hẹn hò cũng tức giận. Lê Mộc giận đến mức hết đói, lấy dĩa thịt bò hầm tiêu đổ thùng rác, thịt ba chỉ xào đậu thích nhất cũng đổ, nấm hương xào cải cũng đổ hết, có một cô gái gọi cho em, anh nghe hộ em, bốn mắt chim bìm bịp, Cao Vĩ vừa nói thì nở nụ cười. Vì dự án lần này hợp tác rất tốt, Cao Vĩ mời Ngả Hi đi ăn. Không chỉ một mình Ngả Hi, còn có mấy người quản lý khác của AZ. Cô đi rửa tay quên đem điện thoại theo, để trên bàn ăn, xem lịch sử cuộc gọi. Là Lê Mộc gọi, lúc này Ngả Hi mới nhớ buổi tối đi tiệc quên gọi nói với Lê Mộc. Nhanh chóng gọi lại, đến khi Lê Mộc nhận được điện thoại của Ngả Hi. Thì món rau trộn bắp cải tím cuối cùng cũng gần bị đổ đi. Lê Mộc, tối nay tôi, Ngả Hi nhìn Cao Vĩ một cái. Kỳ thực cô không thích tiệc xã giao như thế này. Tôi về liền, à cô về à, Lê Mộc bảo vệ món ăn cuối cùng. Đặt lên bàn ăn lại. Không có gì, cô hẹn hò đi, tôi tự ăn được rồi. Cái gì, Lê Mộc còn chưa ăn. Lần trước Ngả Hi tan tầm trễ 30 phút. Lê Mộc vẫn chờ cô về ăn chung. Vậy lúc này, cô ngốc à sao không gọi sớm một chút. Lúc Lê Mộc gọi thì đã 8:30. Người đói là tôi, cô còn chửi tôi ngốc. Cô không biết xấu hổ à. Mẫu dạ xoa, Lê Mộc mắng, nhìn thịt ba chỉ trong thùng rác. Lòng đang rỉ máu, tại sao nàng lại kích động như vậy? Kích động là ma quỷ. Cô ăn trước đi, tôi về liền, cô chưa ăn à, tình huống gì? Lê Mộc cảm thấy não không đủ dùng, Ngả Hi ở bên ngoài với bạn trai, sau đó bây giờ cô ấy về nhà ăn cơm với nàng. Bạn trai cô ấy làm gì không biết, hay là hai người đang giận nhau, nên Ngả Hi dỗi đòi về. Lê Mộc có chút ấn tượng, lần trước Ngả Hi cãi nhau với ai qua điện thoại, sau đó thì bình yên, Lê Mộc cũng không để ý, mấy hôm nay quan hệ của Ngả Hi với mẹ cô có phần căng thẳng. Nói chuyện luôn luôn chống đối. Từ khi nào mà nàng nhiều chuyện như vậy? Đi để ý chuyện nhà người ta. Lê Mộc tự khinh bỉ bản thân. Cô chưa cho tôi chút đồ ăn. Nghe Ngả Hi nói như vậy. Cô ấy thực sự chưa ăn. Tiểu Hi, có việc à, em phải đi sao? Ừ, bạn cùng phòng của tôi hơi mệt. Tôi về xem thế nào? Xin lỗi nha, em không lái xem, anh đưa em về. Không cần, cảm ơn. Mấy người kia cũng sắp đến rồi. Không sao, không mất bao nhiêu thời gian. Còn kịp, xe chạy ngang qua một con đường trước khu nhà. Ngả Hi bảo Cao Vĩ ngừng xe. Tôi đi mua một ít đồ. Anh đi trước đi, anh mua giúp em muốn mua gì? Chỗ này là cửa hàng đồ ngọt và cửa hàng đồ kho. Lê Mộc rất thích đến đây. Ngả Hi nghe nàng nói hoài cũng nhớ rõ. Vừa lúc đi ngang, mua một ít đồ về an ủi độc phụ ác mồm. Cao Vĩ làm sao biết khẩu vị của Lê Mộc. Ngả Hi từ chối, tôi tự mua được rồi. Ngả Hi mua một phần sầu riêng ngàn tầng. Cô không hiểu được khẩu vị của Lê Mộc. Bánh này có gì ngon? Món kho các loại đều mua một ít. Thực ra Lê Mộc cũng không kén ăn. Mua cho bốn mắt chim bìm bịp. Bản thân không phát hiện. Cao Vĩ vừa nói. Quả thực thấy không thích hợp lắm. Ngả Hi cười gượng, cô ấy khá thích ăn. Cao Vĩ cười thở dài. Nếu lúc trước em cũng thân thiết với anh như vậy, chúng ta cũng không đến mức. Không, anh giỡn thôi, em đừng coi là thật. Không sao, Tiểu Hi, anh có bạn gái. Còn em thế nào? Ngả Hi nói một câu tất cả tùy duyên. Cao Vĩ cũng không hỏi lại. Lê Mộc dựa vào cửa sổ. Nhìn sao nhìn trăng, nhìn Ngả Hi bao giờ về. Rõ ràng cô ấy nói trong vòng 10 phút là có thể về đến nhà. Đã qua 10 phút 30 giây rồi.

vì mua theo khẩu vị của Lê Mộc, cho nên rất cay, khẩu vị của Ngả Hi rất nhạt, chân vịt chân 1-2, cách chương.